Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, trong nước biến động, thuyền rời cảng về sau, cánh buồm thả xuống, thuyền bè bình ổn địa thuận theo sông đào hướng phía trước. Dịch Thư Nguyên đều đã trên boong thuyền nhìn rất lâu náo nhiệt. Trong khoang thuyền mới lần lượt có mặt khác hành khách đi ra. Cái kia đi thi thư sinh ngáp ngáp vặn eo bẻ cổ đi tới trên boong thuyền. Mặc dù Dịch Thư Nguyên không phải thí sinh, nhưng tốt xấu nhiều một cái dù sao cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cho nên hắn cũng rất tự nhiên đi tới Dịch Thư Nguyên bên thân. Ôi những này người chèo thuyền, sáng sớm cổ họng lớn như vậy. Ôi, nhiều như thế thuyền a, thật là ngàn thuyền quá cảnh, giống như ngàn vạn thí sinh vào kinh đi thi, luôn có người có thể một buồm phía trước. Dịch Thư Nguyên nằm ở bên lan can nhìn lấy xa gần mặt nước phong quang. Lúc này sông đào mặt sông có một chút thuyền rời cảng. Cũng không ít thuyền từ phía sau trên dòng sông qua tới. Lớn nhỏ không đều thuyền thoạt nhìn rất có vài phần hùng vĩ cảm giác. Nghe đến Dương Bản Tài nói, Dịch Thư Nguyên mới quay đầu nhìn một chút hắn. Thật là chí khí, Dịch Thư Nguyên thuận miệng trả lời một câu. Ngẩng đầu nhìn cột buồm đỉnh chóp phương hướng. Hắn hồ lô đã đặt tới phía trên. Hấp thu nhật hoa chi lực. Theo thuyền bè lay động không nhúc nhích tí nào. Dương Bản Tài cũng nhìn ngó Dịch Thư Nguyên nhìn phương hướng. Trừ cột buồm cùng cánh buồm không hề phát hiện thứ gì. Liền lại đem lực chú ý thả tới Dịch Thư Nguyên trên thân. Hôm qua trong khoang thuyền tối tăm, tăng thêm đại gia riêng phần mình dàn xếp thu thập, chưa kịp nhìn kỹ tinh tế tán gẫu. Lúc này nhìn chút, phát hiện người trước mắt rõ ràng hình dung tuấn tú khí sắc cũng không kém. Nhưng thế mà tóc hoa râm. Ách, Dịch huynh đài, người cũng là đi phủ Thừa Thiên sao? Xem như thế đi, huynh đài phen này là lần đầu tiên lên kinh đi thi. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút Dương Bản Tài. Người này một bộ khí phách phấn chấn bộ dạng. Nhưng kỳ thật đỉnh đầu văn khí dù có lại cũng không tính nổi bật. Chính là, phen này vào kinh, nhất định muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Có thể, tràn đầy tự tin đây. Giống Sở Hằng đã sớm bắt đầu thi hội. Hiện tại đã lăn lộn thành kẻ ra đời. Suốt ngày chỉ biết du sơn ngoạn thủy. Bất quá cái này cũng đến điều kiện gia đình cho phép. Sau đó hai người câu được câu không địa hàn huyên. Trong khoang thuyền mặt khác hành khách cũng đi ra thông khí. Càng có hài tử trên boong thuyền vui đùa ầm ĩ. Xuôi gió mà đi, thuyền bè đi thuyền tốc độ tự nhiên không chậm. Mà các thuyền tốc độ không đồng nhất, cũng liền dần dần kéo dài khoảng cách. Chung quanh thuyền cũng theo đi thuyền biến ít. Chỉ bất quá trong nước đầu sóng giữa bất chi bất giác tựa hồ trở nên hơi lớn. Tự liền đầu này tại trong sông không coi là nhỏ thuyền đều có chút lay động không ngừng. Phía trước sóng không đúng. Dịch Thư Nguyên mới vừa ý thức đến cái gì thời điểm. Biến số liền đã phát sinh. Ầm bịch, theo nổ vang một tiếng. Thân thuyền đột nhiên mãnh liệt lay động một chút. Tựa như là đụng phải đồ vật gì. Ai ôi! À, trên boong thuyền không ít người bị đong đưa thân hình bất ổn. Có người thậm chí trực tiếp ngã xuống. Dịch Thư Nguyên tay mắt lanh lẹ. Bước ra một bước đã ly khai nguyên địa cách xa hơn một trượng. Đem một cái kém chút muốn ngã ra ngoài lan can hài tử một tay mò được. Dương Bản Tài lúc này cũng ngã quỵ tại trên boong thuyền. Không nhìn đến Dịch Thư Nguyên động tác. Ngẩng đầu thời điểm cũng chỉ là kỳ lạ đối phương thoáng cái chạy xa như vậy. Cảm ơn vị tiên sinh này. Hài tử mẫu thân theo trên boong thuyền bò lên. Nhanh chóng ôm hài tử cảm ơn. Không cần, để ý hài tử. Dịch Thư Nguyên nói như vậy một câu. Cũng nghiêng người nhìn hướng thuyền bè ăn ngấn nước phương hướng. Trên thuyền một chút người chèo thuyền cũng đang kêu la lấy lẫn nhau dò hỏi. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Đụng đến cái gì a? Không nhìn rõ a? Thuyền còn tại động, thuyền lớn hiện tại chính là hơi rung nhẹ, cũng tại dọc theo nguyên bản tuyến đường tiếp tục đi thuyền. Oanh, đuôi thuyền hậu phương cách đó không xa, mặt sông đột nhiên nổ tung một phiến bọt nước, dẫn tới mọi người nhao nhao nhìn tới. Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng không ngoại lệ, phụ cận thủy vực gợn sóng bắt đầu biến lớn, hơn nữa tựa hồ càng lúc càng kịch liệt. bành, tựa như là sóng biển va chạm đá ngầm đồng dạng. Một phiến sóng lớn đánh tại thân thuyền một bên, thậm chí trên boong thuyền đều nhấc lên đại lượng bọt nước. Thân thuyền càng là mãnh liệt lay động. A a, ai ra, nhanh đến trong khoang thuyền đi, đi đi đi. Mau vào đi. Tại người chèo thuyền tiếng kêu bên trong, các hành khách lộ ra kinh hoàng thất thố, bị đong đưa bước chân đều đi bất ổn, nhưng vẫn là nhao nhao hướng trong khoang thuyền đi. Mà người chèo thuyền nhóm chính là kinh nghi bất định, riêng phần mình thủ vững cương vị. Bành, sột soạt, dòng sông bên trong sóng nước cuồn cuộn, chu vi còn có một chút mặt khác thuyền bè đồng dạng tại sóng lớn bên trong lung lay bất định. Xa xa liền có thể nghe đến phía trên người kinh hô cùng thét lên. Nhưng lúc này gió rõ ràng không tính mãnh liệt, tựu tính gió lại mãnh liệt, nơi này dù sao cũng là mặt sông không phải mặt biển. Dạng này sóng cũng khoa trương. Dịch Thư Nguyên hai mắt nhìn chằm chằm mặt nước, hoặc là nói dưới mặt nước, người khác cái gì đều không thấy rõ. Nhưng Dịch Thư Nguyên đang chú ý bên dưới, vậy mà mơ hồ nhìn thấy dưới nước chỗ sâu vậy mà có hai đạo khổng lồ bóng tối tại chiến đấu cùng một chỗ. Sông đào nước sâu là viễn siêu phổ thông tự nhiên sông lớn. Dịch Thư Nguyên không biết một đoạn này là bao sâu. Hắn chỉ biết bình quân độ sâu đều có mấy trượng. Dưới nước như thế cái khuấy động pháp, nhấc lên sóng lớn cũng không đủ kỳ lạ. Bành, lại có bọt nước trực tiếp tại mặt nước nổ tung. Toàn bộ mặt sông đều lộ ra vẩn đục lên. Ô a, tại Dịch Thư Nguyên trong tai, một loại khẽ kêu tiếng tại dưới mặt nước vang lên. Mà trên thuyền những người khác tắc nghe lấy một phiến ù tai. Hồi Miễn kéo căng thân thể nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai. Trong nước có yêu vật tại tranh đấu. Bởi vì bị mặt sông ngăn trở cho nên yêu khí không rõ ràng. Tiên sinh, nhìn chút hẵng nói. Khẩn trương ước chừng nửa khắc đồng hồ. Sông đào mặt sông bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Thuyền bè tại chạy rời vừa mới khu vực một đoạn cự ly về sau. Người chèo thuyền nhóm liền bắt đầu bận túi bụi. Kiểm tra thuyền bè phải chăng bị hao tổn. Thậm chí có người cởi bỏ y phục xuống nước kiểm tra đáy thuyền. Trong thuyền bộ nhìn không ra cái gì. Cũng không có thấm nước. Sau đó xuống nước người bị kéo lên tới. Dịch Thư Nguyên cũng theo người chèo thuyền đi tới. Nhanh, tấm thảm, canh gừng. Xuống nước người run rẩy phủ thêm tấm thảm tiếp lấy canh gừng. Uống một ngụm ổn một lúc sau mới lên tiếng. Bên dưới, phía dưới bị đụng một cái dấu ấn. Nhưng tựa hồ không có chuyện gì. Chính là lên một chút nhỏ như lông. Là dập đến cái gì hòn đá sao? Sông đào phía dưới làm sao sẽ có tảng đá đây? Đám thuyền, cái kia vừa mới quái sóng là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là giang thần nổi giận đây, người trên thuyền rất nhanh trở nên giữ kín như bưng. Đại biểu chủ thuyền lão già càng là hướng phía trong sông liên tiếp làm bái. Còn nhét vào một chút rượu cùng gạo đi xuống. Dịch Thư Nguyên nghe lấy người chèo thuyền nhóm nghị luận. Nhìn lấy chủ thuyền một phương động tác. Nhìn lấy đã sớm đi qua hậu phương mặt sông như có điều suy nghĩ. May mà tiếp xuống nửa ngày đi thuyền không còn lại xuất hiện cái gì quái sự. Người trên thuyền cũng liền dần dần yên ổn. Buổi tối. Thuyền bè bỏ neo tại sông đào bên sông. Trên boong thuyền đã có người chèo thuyền lấy ra lưới cá. Mấy cái người chèo thuyền chạy tới đầu thuyền một vị trí. Có người chỉ trỏ bên bờ một cái nho nhỏ vịnh nước nói. Cái này vịnh nước nhỏ khẳng định có cá. Liền tại cái này giăng lưới. Được rồi, xem ta, một tên người chèo thuyền bày làm tốt lưới cá. Sau đó hướng phía bên kia vịnh nước dùng sức ném đi. Lưới tại không trung mở ra về sau rơi vào trong nước. Đợi một lúc sau, lại kéo trở về. Ai ôi, động tĩnh không nhỏ, nhanh hỗ trợ, cùng một chỗ kéo cùng một chỗ kéo. Mấy cái người chèo thuyền đều hưng phấn lên, người chung quanh cũng lại gần nhìn. Hắc hắc, muốn mua cá có thể chuẩn bị tốt tiền a. Cái này đại vận hà cá thế nhưng là tới đây. Có người chèo thuyền gào to lên. Theo lưới cá bị thu lên tới, Dịch Thư Nguyên phát hiện trong đó tựa hồ có một vệt bất đồng nhan sắc. Ha ha ha, cá không ít, thu hồi lưới cá mở ra trên boong thuyền. Bên trong có rong rêu tạp vật, cũng có mấy cái cá lớn cùng một đống tôm cá nhãi nhép. Thậm chí còn có một chút tôm cua. Ồ, có đầu màu vàng. Ai thật là có. Có người chèo thuyền đẩy ra rong rêu. Phát hiện phía dưới che kín một đầu kim hồng sắc cá. Là cái nặng 2-3 cân cá chép. Tránh ra. Cho ta. Cái kia ma cờ bạc người chèo thuyền hiển nhiên tại người chèo thuyền trong đội ngũ là thuộc về. Tương đối hung ác ngang ngược. Cũng tương đối có quyền nói chuyện. Hắn đi qua đem cá chép vàng tóm lấy. Dùng ngón tay móc chỗ mang cá. Ai, loại cá này à, thế nhưng là ít thấy. Nếu là có thể ăn hắn, đảm bảo người thời tới vận chuyển à. Buôn bán có thể đầy bồn đầy bát. Đặc biệt là lên kinh đi thi. Nhất định là có thể cao trung à, người chèo thuyền gào to lên. Rất nhiều người đều tụ tập đến bên này. Mà hắn ánh mắt chủ yếu nhìn hướng mấy cái ăn mặc không tệ người. Cùng với Dịch Thư Nguyên cùng Dương Bản Tài. Cái này a, gọi là cá chép, ngụ ý tiền đồ như gấm a, vô cùng ít thấy, có người hay không muốn mua a? Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn lấy đầu này kim hồng sắc cá chép. Cái này tựa hồ chính là một đầu phổ thông hồng cá chép. Trên thân cũng không cái gì yêu khí, cho dù ánh mắt của hắn cùng khứu giác cũng biện không ra cái gì dị thường. Nhưng là đầu này cá tại người chèo thuyền trong tay nhìn như gian nan khép mở lấy miệng. Cũng không có bất kỳ dãy dụa vung vẩy. Ăn cái này có thể tên đề bảng vàng. Dương Bản Tài trong đám người tò mò hỏi một câu. Người chèo thuyền lập tức hưng phấn. Kia là tự nhiên. Năm đó có người cũng được như thế một đầu. Tựa hồ liền chúng phải bảng nhãn đây. Bao nhiêu tiền? Người chèo thuyền quan sát Dương Bản Tài. Lại nhìn một chút một bên Dịch Thư Nguyên. Khí độ bên trên làm sao cũng nên vị kia càng có tiền hơn. Ách 2 lượng bạc, một đầu cá đắt như vậy. Người đây là công phu sư tử ngoạm. 2 lượng bạc cũng dám muốn. Bên kia Dương Bản Tài do dự một chút đang muốn nói chuyện. Dịch Thư Nguyên liền mở miệng. 2 lượng tựu 2 lượng. Người chèo thuyền trong lòng vui mừng. Sắc mặt biến đổi bày lên tay. Không không không. Vừa mới nói sai, 3 lượng bạc, con cá này cũng không phải muốn bắt đến liền có thể bắt đến. Ha, nếu như ta 3 lượng muốn, ngươi lại tăng giá đến 4 lượng 5 lượng, chẳng phải là không dứt. Dịch Thư Nguyên cười lạnh một tiếng, tựa hồ là tính toán đi. Người chèo thuyền nhanh chóng tiến lên mấy bước. Đừng đi a. 3 lượng, tự 3 lượng, tuyệt không lên giá, 3 lượng ta muốn. Ta trước muốn, Dương Bản Tài nhanh chóng móc ra túi tiền. Người chèo thuyền cũng không làm do dự. Hướng Dịch Thư Nguyên cười cười lại quay đầu nhìn hướng Dương Bản Tài. Được rồi, vậy liền bán cho vị công tử này. Muốn hay không giúp ngài cạo vảy mổ bụng a? Cho cái 20 văn tiền là được. Trên thuyền bán cá hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên. Thậm chí cân nhỏ đều chuẩn bị tốt. Dương Bản Tài vừa trả tiền vừa tiếp lấy đã dùng dây cỏ bện xuyên qua mang cá chép. Khoát khoát tay nói. Không cần, không cần phải. Mượn bếp nấu thế nhưng muốn củi than phí. Dương Bản Tài cũng không nói chuyện. Nhấc lấy cá tự hướng khoang thuyền phương hướng đi. Bên này còn có một chút cá lớn. Tiện nghi không ít. 20 văn tiền một cân a. Ai muốn? Người chèo thuyền nhóm lại gào to lên. Mà Dịch Thư Nguyên tắc đã nhanh chân đi theo Dương Bản Tài mà đi. Dương huynh, người sẽ không thật tin cái gì ăn cá chép có thể tiền đồ như gấm a? Dương Bản Tài nhấc lấy cá chép đi hướng chính mình Dương sách. Đối Dịch Thư Nguyên hồi đáp, Dịch huynh ngươi lại không đi thi, cùng ta tranh cái gì nha? Loại sự tình này a, tựu cơ hội vậy liền thà rằng tin là có, vạn nhất liền kém như thế điểm vận khí đây. Dương huynh, ngươi có hay không nghĩ tới, tựu tính thật tiền đồ như gấm, cũng nên là phóng sinh mới đúng a. Phóng sinh, 3 lượng bạc đây. Dương Bản Tài đã về tới chính mình chăn nệm bên kia. Theo Dương sách bên trong lấy ra một cây đao. Xem bộ dáng là tính toán chính mình động thủ mổ bụng cạo vảy. Đường Dịch Thư Nguyên nhìn thấy hắn lại theo Dương sách bên trong móc ra một cái nồi nhỏ thời. Điểm, không nhịn được giật giật khóe miệng. Nhìn lấy Dương Bản Tài nhấc lấy cá mang theo công cụ đi hướng đuôi thuyền. Dịch Thư Nguyên đi theo đồng thời cũng không khỏi nhếch nhếch miệng truy hỏi. Tục ngữ nói quân tử tránh xa nhà bếp. Dương huynh, người cái tên này sự tình khó tránh cũng quá đầy đủ a. Dương Bản Tài liếc liếc đi theo Dịch Thư Nguyên, đều dung tục lời nói. Ta lên kinh đi thi lộ phí đều muốn dùng tại trên lưỡi đao. Còn có thể khắp nơi ở trọ khắp nơi ăn tiệc. Gặp gỡ cơ hội tự nhiên muốn xuống bếp. Có nhiều chỗ phía trước không thôn phía sau không tiệm. Màn trời chiếu đất qua tới. Có thể không có điểm xuống bếp bản sự. Ta dựa vào. Còn rất có đạo lý. Trước đó nhìn không ra a. Đây không phải cái hoàn toàn cổ hủ thư sinh. Nhưng đối với có thể gia tăng khoa cử xác suất thành công sự tình nhưng như thế mê tín. Dịch Thư Nguyên cũng không nói chuyện. Hắn ngược lại muốn xem Dương Bản Tài một người bình thường. Như thế nào mới có thể mổ được đầu này cá. Hết chương.